Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 2, Fiore Vương quốc. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ vang. Vương cung trung tâm thình lình nổ tung. Một cái đường kính mấy chục thước hố vẫn thạch chính là chuyển hiện tại đại địa bên trên. To lớn ra nẻ, tựa như mạng nhện một dạng khuếch tán ra. Không gì sánh được dọa người. Do dự đụng nhiệt độ cao, có thể dùng vẫn thạch bên trong chung quanh nham thạch đều bị hòa tan. Phát lần, suy suy, thanh âm. Không ngừng mạo hiểm khói trắng. Rơi xuống trùng kích, để chung quanh vật kiến trúc không ngừng dao động. Hơn 10 giây sau đó, lúc này mới im lặng bình tĩnh trở lại. Chưa tới hơn 10 giây sau đó, vương cung chu vi, nhất thời đại lượng binh sĩ đều hội tụ tới. Binh sĩ ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí. Đồng thời, cũng không thiếu binh sĩ ngồi tọa kỵ. Bọn họ nói tọa kỵ là một loại hai chân mà đứng. Chân trước thấp bé kỳ dị hình rồng sinh vật. Bất quá khí thế của nó cùng long kéo không hơn bên. Tối đa cũng chính là biến chủng thần lằn. Thần lằn cũng đeo vừa dày vừa nặng khôi giáp. Chắc là vương quốc quân đội. Chỉ là mấy giây, liền đem hố vẫn thạch vây quanh được chật như nêm cối. Bọn họ từng cái sắc mặt ngưng trọng, giơ lên vũ khí, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Bởi vì, cái này tuyệt đối không phải thông thường vẫn thạch. Thông thường vẫn thạch sẽ ở rơi xuống không trung đột nhiên biến thành một cái đen nhánh cự nhân. Đồng thời dương cánh sao. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng một màn kia bị toàn bộ vương đô người đều thấy được. Tuyệt đối không đơn giản. Thiên biết từ thiên hạ rớt cái gì xuống tới. Cầm đầu binh sĩ, nhìn xem đồng bọn của mình, trầm mặc dưới đánh thị. Bọn họ trao đổi một cái ánh mắt, lập tức gật đầu. Sau đó, chậm rãi hướng phía hố vẫn thạch phương hướng di động đi. Mà chính là đang di động trong nháy mắt, hố vẫn thạch trong bỗng nhiên truyền đến tế vi động tĩnh. Bọn lính vội vã dừng lại. Sau đó liền nghe được hố vẫn thạch bên trong truyền ra thanh âm của một người. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Cao như vậy rơi xuống. Muốn không phải Busosoku khí phách. Chính là đó là ta cũng phải trọng thương. Shiva thanh âm có chút oán giận. Sau đó, một con đen nhánh Busosoku khí phách cánh tay từ vẫn thạch bên trong vươn ra. Bắt lại hố vẫn thạch sát biên giới. Bọn lính nhất thời nội tâm bỗng nhiên run lên, sợ cho các nàng vội vã lui về sau hai bước. Busosoku ngang ngược cánh tay chợt lôi kéo. Shiva bắt đầu từ hố vẫn thạch bên trong nhảy ra ngoài. Nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, to lớn kia đen nhánh Busosoku khí phách cánh tay chợt thu vào trong thân thể hắn. Thật là, ta rốt cuộc là đi tới cái gì địa phương? Vì sao ta chakra tiêu thất? Shiva không nghĩ ra, một cái vô cùng mạc danh kỳ diệu, muốn không phải trong cơ thể chakra tiêu thất, bọn họ nơi nào sẽ cứ như vậy từ trên trời rơi xuống tới. Hơn nữa, cái này trong cơ thể nhiều hơn những vật này là cái gì? Cùng chakra hoàn toàn khác nhau hệ thống sức mạnh sao? Shiva thở dài một hơi, theo bản năng điều động trong cơ thể cái kia một cổ lực lượng. Trong sát na, một cỗ bàng bạc đen nhánh vật chất từ Shiva ở trong thân thể lan tràn ra. Nhìn như cùng Shiva đi qua chakra không sai biệt lắm. Thế nhưng thật ra là hoàn toàn khác nhau gì đó. Suy, lại chính mình không giải thích được chạy ra ngoài. Cùng chakra tinh chế phương thức không giống với. Tuy là có thể chỉ có thao túng. Thế nhưng lượng khống chế liền, Shiva nội tâm hiện tại duy có hai chữ. Hố cha. Mà thấy như vậy một màn những binh lính kia lại dọa phát sợ. Ma lực, thật là cường đại ma lực. Dĩ nhiên trực tiếp hóa thành thực chất phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Quái vật, người đàn ông này là quái vật. Ngươi là ai? Chu Vi, bọn lính từng cái thất kinh. Nghe vậy, Shiva sửng sốt, lúc này mới theo bản năng nhìn quanh bốn phía một cái. Thấy là, tràn ngập địch ý cùng sợ hãi ánh mắt. Cùng với nhắm ngay vũ khí của hắn. Điều này làm cho Shiva nhướng mày. Xoa trán một cái. Thật là. Xem bộ dáng là rơi đến cái gì rất không xong địa phương a. Mới vừa nói xong. Cầm đầu binh sĩ trừng mắt Shiva, lập tức ngửi được, ngươi là ai? Shiva có chút không thú vị nhún vai, sau đó đưa tay đặt ở bên hông mình trên chuôi kiếm. Bất quá, suy nghĩ một chút, đã có bỏ qua, chakra biến mất hiện tại, rất nhiều nhẫn thuật đều không thể sử dụng, dẫn phát hỗn loạn nói, là không phải cực kỳ phiền phức. Nghĩ tới đây, Shiva thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, xem lên trước mặt sĩ binh, nhếch miệng cười, các ngươi vận khí không tệ, nhặt về một cái mạng a. Binh sĩ sửng sốt, không phải các loại, chờ, bọn họ phản ứng, trong sát na, Shiva con mắt khẽ híp một cái, một cỗ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức vương giả bộc phát ra. Một vòng cút lăn đi. Phàm là bị cổ hơi thở này quét qua địa phương, hết thảy binh sĩ cũng cảm giác mình đầu mê muội không gì sánh được. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là hai mắt trở nên trắng miệng sùi bọt mép đến cuối cùng. Phương viên cây em bên trong, mấy nghìn quân đội không có người nào đứng thẳng. Lãnh phong gào thét mà qua. Shiva nhìn trước mắt cảnh sắc, lần thứ hai nhíu mày một cái. Không ra a. Nên lưu lại một hỏi một chút tình huống. Quên đi, tổng sẽ biết. Sau khi nói xong, Shiva lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một lát, hắn ở bên trong vương cung lập tức bắt binh sĩ, đưa hắn ném vào một cái góc tối, bóp cái cổ, vừa cười vừa nói, ta hỏi, người đáp, không muốn làm chuyện dư thừa. Hiểu. Binh sĩ sợ hãi nhìn Shiva, lập tức gật đầu. Shiva thấy vậy, lập tức thả binh sĩ, mở miệng nói, nơi đây là cái gì địa phương? Fiore Vương quốc. Shiva sửng sốt, sờ cằm một cái, không rõ, cảm thấy rất quen thuộc. Fairy Tale a, đi tới một cái tốt thế giới. Shiva vừa cười vừa nói, bây giờ là mấy mấy năm? 790 năm. Binh sĩ chiến chiến nguy nguy trả lời, 790 năm đó sao thời gian? Shiva không chút suy nghĩ liền thốt ra. Cái này vừa nói, binh sĩ nhất thời bị hỏi mộng bức. Nhưng nhìn đến Shiva vẻ mặt nghiêm túc kia, không giống như là đùa giỡn, nhất thời sợ đến hắn nhanh khóc lên. 790 năm chính là 790 năm chẳng. Chẳng lẽ còn có những thứ khác kỷ nguyên phương thức? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.